Tận thế nhạc viên, chương 181, cái thứ ba thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn sống, rõ ràng da thịt là như vậy ấm áp, như vậy có lực đàn hồi, luôn luôn hiện ra mật đường đồng dạng màu sắc. Nhưng là bây giờ mới bất quá một giờ, đã hiện ra tái nhợt cứng ngắc tử khí, để cho người ta chỉ là nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy xúc tu lạnh buốt. Thật to trợn tròn trong hai mắt, nhàn nhạt màu hổ phách trong mắt không nhúc nhích, đọng lại, phát ra tử vong ngốc trệ, không có ấm áp sinh mệnh làm nhiên liệu. Tứ chi nhanh chóng cứng ngắc, bờ môi một mảnh tím xanh. Tại vườn địa đàng lý trưởng dài một chút, nguyên bản chạm đến bả vai tóc, giờ phút này lộn xộn dài trên mặt đất, phủ lên một nửa mặt trên cổ trắng băng vải, màu đen công chữ sau lưng, dã chiến quần. Hơi có chút bẩn dày. Thuộc về Lâm Tam Tửu mặt. Tại cửa xe thủy tinh chiếu lên ra một cái hào không sức sống cái bóng. Dù cho luôn luôn có. Mỗi đến một cái thế giới mới liền sẽ cơ duyên xảo hợp thu vào một cỗ thi thể. Truyền thống. Đại khái Lâm Tam Tửu cũng vạn vạn không ngờ đến. Trong thế giới này nàng thu được. Là thi thể của mình. Chuyện muốn theo 23 tiếng trước kia nói lên. Không biết có phải hay không là bởi vì ngẫu nhiên quan hệ. Lâm Tam Tửu truyền tống tới lại trễ lại đột nhiên không có so sánh. Trước mắt hắc ám tựa hồ chỉ duy trì một cái chớp mắt. Lại tựa hồ kéo dài cực kỳ lâu. Làm nàng mở mắt thời điểm. Trước mặt to lớn xúc sắc vừa vặn rơi trên mặt đất. Hướng lên trên một mặt lộ ra bốn cái chữ màu đen. Dù cho đã từng có một lần kinh nghiệm. Nàng vẫn cảm thấy cổ họng của mình bởi vì khẩn trương mà phát khô. Bốn chữ nàng đều biết. Ghép tại cùng một chỗ lại khiến người ta cảm thấy rất mê mang. Kisaragi nhà ga. Lâm Tam Tửu nhan sắc nhàn nhạt trong con mắt. Ánh mắt có chút ngơ ngác một chút. Theo tên nhìn lại. Nàng hoàn toàn không hiểu đây là một thế giới ra sao. Danh tự này làm sao kỳ quái như thế. Mà lại tựa hồ có chút quen tai. Tốt giống như trước ở đâu nghe qua. Bất kể như thế nào. Chỉ cần đến liền biết đi. Cho đến bây giờ. Lâm Tam Tửu cũng được cho thân kinh bách chiến rồi. Lại kỳ quái. Lại chuyện quái dị nàng đều trải qua. Bởi vậy trong lòng cũng không hoảng hốt. Chỉ là đối sắp xảy ra thế giới có chút hiếu kỳ. Cảm giác thượng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Giống như chỉ là tại một lần tự nhiên mà vậy mở mắt sau. Hắc ám xúc sắc không gian đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một mảnh thật sâu nhàn nhạt màu dỉ sét sắc nhào vào tầm mắt. Ngay sau đó dưới chân bỗng nhiên rời động. Bởi vì quá lâu không có loại kinh nghiệm này. Lâm Tam Tửu thậm chí bị giật nảy mình. Kém chút đem chính mình đẩy ta một chút. Lúc này mới phát hiện nàng đang đứng tại một đoạn ổn nhanh chóng chuyến về lan can trên thang máy. Mà bên người màu dỉ sét sắc chỉ là lan can bậc thang bên cạnh mặt tường mà thôi. Thang máy bậc thang một tiết dưới mặt đất trượt. Đang đến gần đất bằng mới chậm rãi thu nạp. Ong ong rất nhỏ điện cơ tiếng vang bên trong. Lâm Tam Tửu mờ mịt đi xuống thang máy. Đã không giống cực ôn địa ngục như thế hoang vu rách nát. Cũng không có vườn địa đàng không thể tưởng tượng nổi kỳ dị khoa học kỹ thuật cảm giác chỗ này không gian. Nhìn bình thường, hào không lạ kỳ, mảng lớn mosaic xứ lát thành mặt đất nhìn có chút ngả màu vàng. Tựa hồ sử dụng thật lâu, phủ lấy túi nhựa thùng rác bên cạnh, rớt một cái đồ uống chén. Đứng tại đen tuấn tuấn đường hầm phía trước, ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy sắt tuyến đường bản đồ. Gọi Lâm Tam Tửu không ngờ tới chính là Kisaragi nhà ga, thật chỉ là một cái nhà ga có lẽ phải nói. Nàng vị trí thật là một cái nhà ga, nếu như không phải bốn bề vắng lặng, đi tại dạng này một chỗ không gian trong, thậm chí sẽ để cho nàng cảm thấy mình giống như trở về quá khứ mỗi ngày đi làm thời gian lúc. Chung quanh yên tĩnh cực kỳ, mờ nhạt đèn huỳnh quang ngẫu nhiên lấp lóe lúc phát ra. Đôm đốp, một tiếng vang nhỏ, đều rõ ràng truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai giống như có người dùng cao su đem bên trong thế giới này đám người. Tạp âm, hết thảy đều lau sạch, chỉ có trống trải chạm xe lửa đài. Vẫn giống như quá khứ làm việc, đá lẹt xẹt đạp tiếng bước chân quanh quẩn tại trống vắng trong sân ga. Có khi để Lâm Tam Tửu ảo giác sau lưng còn có người khác. Theo trong đường hầm thổi tới từng trận gió lạnh, đưa nàng trần trụi bên ngoài làn da thổi lên từng tầng nổi da gà. Nhìn bộ dạng này, thế giới này hẳn là đang đứng ở mùa đông. Cho dù là tiến hóa người tố chất thân thể, nàng cũng không nhịn được liên tiếp đánh mấy cái hắt xì. Sau khi đi ra ngoài muốn tìm kiện quần áo mùa đông, Lâm Tam Tửu dùng sức xoa xoa chính mình cánh tay, định tìm lối ra rời đi chạm xe lửa. Thế nhưng lại cũng không thuận lợi. Nàng lượn quanh tầm vài vòng cũng không tìm được, thậm chí còn đảo ngược bò lên trên lan can thang máy. Nhưng mà thượng một tầng chỉ là một phương hướng khác đoàn tàu sân, lại không còn thông hướng mặt đất cửa ra vào, mãi cho đến 20 phút về sau, Lâm Tam Tửu mới rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được. Cái này sân ga là phong bế, xem ra cũng không phải là tận thế thế giới bên trong cái nào đó nhà ga mà thôi a. Lâm Tam Tửu đáp lấy lan can bậc thang. Về tới lần thứ nhất đến địa phương, đột nhiên chú ý tới một cái vừa rồi không có vật phát hiện. Không khỏi cũng có một ít ngốc. Chỗ này đến cùng là cái dạng gì tận thế thế giới? Làm sao còn sẽ có máy bán hàng tự động? Một đài cạnh góc có chút gì máy bán hàng tự động ngay tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong yên tĩnh đứng ở trong góc nhỏ. Máy móc trong bạch quang đèn đánh vào các loại đồ ăn vặt cùng đồ uống trên, chiếu cho chúng nó cũng nổi lên trắng bạch. Tiếp cận, có thể nghe thấy thân máy phát ra có chút vận chuyển âm thanh. Còn có một số ấm áp. Lâm Tam Tửu không có tiền. Lúc này cũng không có ý định trả tiền. Bởi vì kết nối vật phẩm sẽ bị cùng một chỗ tấm thẻ hóa. Cho nên nàng cắt đứt cáp điện. Trực tiếp đem toàn bộ máy bán hàng đều chuyển hóa thành một cái thẻ. Bên trong ăn không ít. Tối thiểu có thể chống đỡ một tuần lễ. Thế giới này xem ra cũng không khó sinh tồn. Hở, nàng còn chưa kịp thở phào, lập tức có một chút nghi ngờ. Trong tay máy bán hàng tự động cùng cái khác thẻ quá không giống nhau, nó nhìn giống không cẩn thận lộ ra ánh sáng quá độ hình cũ đồng dạng. Trên thẻ mảng lớn đồ án đều cởi sắc, ngâm tại hoàn toàn trắng bạch trong. Liền văn tự đều mơ hồ nhân ra. Một chút nhìn qua, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nó có mấy chục năm lịch sử, máy bán hàng tự động. Kisaragi nhà ga thế giới bên trong vật phẩm. Bên trong có thật nhiều đồ ăn vặt cùng đồ uống. Đại bộ phận cũng không quá khỏe mạnh. Bất quá, có lẽ không cần đến bên trong đồ ăn đi. Trên thẻ cũng chỉ có một câu như vậy ngắn gọn nói rõ. Một chút cũng không có nhắc tới vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Chỉ là câu kia, có lẽ không cần đến. Không biết gọi thế nào, Lâm Tam Tửu cảm thấy có chút canh cánh trong lòng. Được rồi, mặc kệ nó. Có thể ăn là được. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là hảo hảo thu về thẻ. Hiện tại vẫn là vội vàng tìm một chỗ nổ tường mở động mới đúng. Đã nhà ga không có lối ra, Lâm Tam Tửu liền quyết định chính mình tạo một cái. Nhưng mà nàng mới vừa vặn bước ra một bước, chỉ nghe một trận to lớn ầm ầm thanh âm, cùng với hai đạo chướng mắt bạch quang, lấy một loại nhanh tiết tấu cấp tốc từ xa tới gần vọt vào màng nhĩ. Chấn động đến mặt đất đều tại có chút phát run. Lâm Tam Tửu trở tay không kịp. Tóc bị nổi lên gió thổi tứ tán phiêu diêu. Nàng một cái lũng ngẩng đầu lên phát. Lộ ra một tấm bởi vì giật mình mà rút đi không ít huyết sắc mặt. Một chiếc đoàn tàu vừa mới lái vào sân ga. Giảm bớt tốc độ. Toa xe bên trong đèn chân không rất sáng. Đem xanh lét cái ghế chiếu lên rõ ràng. Chỉ là đồng dạng. Mỗi khoang xe bên trong đều là không. Không có một người. Đoàn tàu dừng lại ổn. 10 cái cửa khoang xe liền đồng thời mở ra. Chỉ là trống rỗng trên sân. Chỉ có Lâm Tam Tửu như thế một người hành khách. Thẳng đến trong thoáng chốc trên mặt đất đoàn tàu về sau, nàng mới mở mịt ý thức được một vấn đề. A, vừa rồi đoàn tàu vào trạm trước kia, tốt giống thanh âm gì đều không có a. Chưa xong còn tiếp. PS, rốt cục đi vào cái thứ ba thế giới. Thế giới này tận thế loại hình là kẹt văn. Nghĩ tích lũy một chút bản thảo, vì cái gì chính là tích lũy không hạ đâu. Phi thường cảm ơn sắt sen phấn hồng phiếu. Thanh Thanh giả dích phấn hồng phiếu. Thao thiết, ăn, bánh bao không nhân phù bình an. Béo mèo chủ nợ phấn hồng phiếu. Tiểu bạch tường phù bình an. Thẹn thùng, có câu nói ta hôm qua liền muốn nói. Kết quả gửi công văn đi thời điểm quên. Gần nhất bình luận khu họa phong có phải là quá mức thanh kỳ một điểm. Ta hiểu ủng hộ có nam chính cùng không nam chính cắt thành một phe cánh. Nhưng là gần nhất đột nhiên kỳ phong nổi lên. Yêu cầu nam chính là thỏ tử. Đảng là chuyện gì xảy ra, kế yêu cầu nhân ngẫu sư. Cung đạo nhất trở thành nam chính sau. Ta coi là không tiếp tục quỷ dị một điểm thí sinh. Nhưng là thỏ tử, ta còn ở nhân gian. Cách chương.